phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, trì tu là minh tu, Xích Phong là quần cư động vật, cũng không thích ra ngoài, hội cố định ở một chỗ điểm xây tổ, lại càng không yêu thu thập bảo bối. Chúng nó ham thích chỉ có thu thập phấn hoa ủ mật. Lâu Mộ Yên hai người đem Xích Phong mẫu hoàng cánh mang theo một đường cuồng chạy. Xích Phong đàn đương nhiên phải đuổi theo bọn họ đoạt lại cánh. Dù sao Xích Phong mẫu hoàng cánh liền tính chặt đứt cũng có thể một lần nữa dung hợp. Chỉ cần đem chặt đứt này con cánh đoạt lại đi, nàng tốn chút thời gian có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hiện tại mọi người trong lòng nghi hoặc đều không sai biệt lắm giải. Đối như thế mạo hiểm mới được đến sữa ong chúa hai người đều có loại nói không nên lời cảm giác. Tí bội phục hai người dũng khí, lại cảm thấy hai người hành vi rất xúc động rất lỗ mãng quá điên cuồng. Thời gian không sai biệt lắm, sau nửa canh giờ tiến hành tông môn chọn lựa nghi thức Thiên Cơ Cung vị kia cơ trí tóc bạc lão. Giả như có thâm ý nhìn Lâu Mộ Yên liếc mắt một cái. Lập tức thu hồi ánh mắt nhàn nhạt mở miệng, Lâu Mộ Yên giải thích hết thảy đều thật hợp lý, nhưng hắn luôn cảm thấy sự tình sẽ không như thế đơn giản. Ít nhất lấy Lâu Mộ Yên tính tình đến xem không giống như là vì mấy thùng sữa ong chúa phải đi liều. Chết nhân, bất quá điều này cũng gần chính là một loại cảm giác. Hắn rất nhanh sẽ bỏ qua. Liên tính Lâu Mộ Yên cùng Dạ Thanh Hàn ở tổ ong lý được đến cái gì cơ duyên hiện tại cũng không. Theo biết được, hắn tâm tư vừa truyền, nếu Lâu Mộ Yên có thể đi vào Thiên Cơ Cung, hắn nhưng là có thể sâu sắc cha nhất cha, là, nghe được tối có uy tín trưởng lão nói chuyện, tham gia trận đấu nhất chúng kiếm sư nhóm đều cung kính trả lời. Lâu Mộ Yên cũng thừa dịp đoạn này rảnh rỗi thời gian cùng Dạ Thanh Hàn cùng nhau đem sữa ong chúa tặng đi ra ngoài, mỗi người một lọ, đương nhiên cùng nàng quan hệ không sai nhân, nàng trực tiếp tắc hai, ba bình, những người khác tuy rằng hâm mộ nhưng là cũng không có nhiều lời. Dù sao bọn họ có thể được đến Lâu Mộ Yên cùng Dạ Thanh Hàn mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm thưởng đến. Sữa ong chúa đã không sai. Đối Lâu Mộ Yên như vậy hào phóng, bọn họ ghi tạc trong lòng hào cảm đã gia tăng rồi không ít, sau nửa canh giờ, sữa ong chúa cũng chia xong rồi, mọi người tập trung đứng chung một chỗ chờ trận đấu cuối cùng một cái khâu đoạn tông môn chọn lựa. Cặp tham gia trận đấu 100 danh kiếm sư có tự yên tĩnh đứng thành mấy xếp chờ. Thiên Cơ Cung trưởng lão trên mặt lộ ra vài phần vừa lòng sắc. Lần này trận đấu kiếm sư tổng thể mà nói bất kể là thiên phú vẫn là thực lực đều so thượng hai giới. Vĩ đại, lão phu là Thiên Cơ Cung trưởng lão, tông môn chọn lựa quy củ các ngươi đã sớm biết được. Hiện tại cũng không cần lại lãng phí thời gian, liền từ các tông môn nội môn trung tâm đệ tử đại biểu tuyên bố các ngươi đệ thập nhất danh đến 100 danh người thuộc sở hữu, hắn sau khi nói xong. Theo phía sau kiến trúc lý đi ra 6 người, đều cầm trong tay một phần hồ sơ, trong đó cầm đầu người nọ một thân bạch y, diện mạo tuấn mỹ như vậy, dáng người cao to, một cỗ cao quý trích tiên khí chất lượn lờ bốn phía. Làm cho người ta một loại không thể tiết độc cảm giác. Đem những người khác đều so đi xuống. Làm Lâu Mộ Yên nhìn đến tên kia tuấn mỹ không giống phàm nhân bạch y nam tử khi. Xinh đẹp đồng tử hơi hơi rụt lui, trên mặt đổ là không có lộ ra cái gì khác thường. Như là lòng có cảm ứng giống nhau, nam tử ánh mắt rời về phía Lâu Mộ Yên, trong mắt cầm nhàn nhạt ý cười, lập tức thu liễm nhìn không chớp mắt tiêu sái đến Thiên Cơ Cung trưởng lão bên người. Khác năm người cũng đều tự đi đến ngũ đại tông môn trưởng lão bên người. Chỉ tu. Tuyên bố ta Thiên Cơ Cung tân tấn đệ tử danh sách đi Thiên Cơ Cung trưởng lão bộ mặt ít có lộ ra. Vài phần hòa ái hiền lành, vừa thấy chính là đối thoại y nam tử thập phần yêu thích bộ dáng. Chỉ tu mỉm cười gật gật đầu, khớp xương rõ ràng ngón tay thon dài đem hồ sơ mở ra. Thanh âm giống như thanh tuyền bàn trong suốt dễ nghe, một đám nhớ kỹ phía dưới kiếm sư tên. Ở đây không ít nữ kiếm sư ánh mắt đều đầu hướng đến của hắn trên người. Cắt cao gián, đây là các nàng từ lúc chào đời tới nay gặp qua diện mạo tối tuấn mỹ. Khí chất tối xuất chúng nam tử, đãi chỉ tu niệm xong sao? Khác tông môn đại biểu đệ tử cũng triển khai hồ sơ nhớ kỹ tên. Chú ý nhân cũng không nhiều, sở hữu tao nhã phảng phất đều chỉ vì chi tu một người tràn ra. Lâu Mộ Yên trong lòng trợn trừng mắt, Minh Tu thằng nhãi này trang rất giống cái Trích Tiên, nếu không là đối của hắn hơi thở vô cùng quen thuộc. Nàng đều cho rằng phía trước đứng bạch y nam tử là hắn song bào thai ca ca. Nữ nhân, trong lòng ngươi chọn xong tông môn sao? Từ tính thanh thấu gợi cảm thanh âm truyền vào Lâu Mộ Yên biển ý thức. Nhưng trong lòng nàng quả quyết, nàng tối để ngăn không được dễ nghe khêu gợi thanh âm. Thằng nhãi này thanh âm nhưng là so Lạc Diệp hoàn hảo nghe. Chọn xong, Lâu Mộ Yên tức giận nói. Thằng nhãi này lần trước cứu nàng sau liền vội vội vàng vàng đi rồi. Ai biết tái kiến khi thân phận của hắn vậy mà biến thành Thiên Cơ Cung nội môn trung tâm đệ tử thân. Phận, làm cho nàng có loại chưa bao giờ thấy rõ quá của hắn cảm giác. Hai người tinh thần lực đều ở trong này mọi người phía trên. Bởi vậy bọn họ truyền âm bao gồm lục đại tông môn trưởng lão ở bên trong nhân đều không có phát hiện. Minh Tu trong mắt ý cười càng đậm. Nữ nhân sự điểm tiểu tính tình cũng là đối hắn để ý một loại thể hiện. Ngươi tuyển cái kia tông môn. Ngươi đoán ta có phải hay không tuyển Thiên Cơ Cung. Lâu Mộ Yên tâm vừa động, chớp hạ ánh mắt truyền âm ni Minh Tu khóe môi hơi hơi nhắc tới. Thiên Cơ Cung không thích hợp ngươi, Lâu Mộ Yên trong lòng kinh ngạc. Hắn luôn cảm thấy lấy Minh Tu ở Minh Minh Thương Hội địa vị căn bản không cần thiết gia nhập Thiên Cơ Cung, hắn đại biểu Minh Hoàng xuất hiện khi đều là đội mặt nạ. Kia tiến vào Thiên Cơ Cung phỏng chừng là có mưu đồ khác. Hay hoặc là hắn là Thiên Cơ Cung phái đi Minh Minh Thương Hội gian tế. Để một loại khả năng tính lớn hơn nữa. Trầm tư hội, nàng mở miệng nói, ta nghĩ lựa chọn Bát Cực Tông, Minh Tu sâu thẳm như hải đen thùi con ngươi rất nhỏ rụt lui. Thở dài, vẫn là trốn không ra sao. Hắn đoán rằng quá lâu Mộ Yên khả năng sẽ chọn Kiếm Tông hoặc là Dược Tông. Không nghĩ tới nàng sẽ chọn trước mắt lục đại tông thảm để ở cửa để Bát Cực Tông. Tuy rằng của nàng lựa chọn cùng hắn sở kỳ vọng nhất trí. Nhưng lại sợ nàng cuối cùng có nguy hiểm mà ni qua nửa ngày. Hắn mâu sắc trung lộ ra vài phần kiên định. Lâu Mộ Yên tương lai là muốn cùng hắn một chỗ sóng vai đứng ở đám mây ngắm phong cảnh nữ nhân. Hắn nữ nhân đương nhiên sẽ không là kia triền ở cây mây tài năng sống sót thố ti hoa. Nàng cần trải qua mưa gió lễ rửa tội tài năng nở rộ ra tốt đẹp nhất phương hoa. Bát Cực Tông mặc dù ở lục đại tông môn trung điếm đề. Nhưng không có đơn giản như vậy. Ngươi tưởng tốt lắm sao? Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Ta xác định phải lựa chọn Bát Cực Tông. Nàng lựa chọn Bát Cực Tông là vì vậy tông môn lấy trận. Pháp, luyện khí, phù triện mà nổi tiếng. Của nàng trận pháp thiên phú rất mạnh. Hiểu được trận pháp cũng không ít. Nhưng đối đại lục này trận pháp tri thức cũng ham học hỏi như khát. Mà trận pháp nội tình mạnh nhất Bát Cấp Tông thích hợp nhất nàng. Thêm vào vừa đến đỉnh núi khi, luôn luôn tại nàng điếu trị lý trầm mặc tu luyện nam nhân đột nhiên mở miệng. Làm cho nàng lựa chọn Bát Cực Tông, nghe nói tông môn cấm địa lý cất giấu đối hắn khôi phục thực lực thư hữu dụng. Tuy rằng ma sửa lời nói không thể tận tín, nhưng đã cùng trong lòng nàng lựa chọn nhất trí, nàng đương nhiên sẽ không phản đối. Nữ nhân, chờ lần sau gặp mặt ta sẽ cùng ngươi nói nhất kiện giấu kín việc hiện tại truyền âm nói kia chờ. Chuyện trọng yếu cũng không thích hợp. Hảo, Lâu Mộ Yên tuy rằng hiện tại thấy không rõ Minh Tu. Nhưng đối hắn một loại nói không nên lời tín nhiệm cảm. Nàng biết hắn sẽ không hại bản thân. Nàng một ngày nào đó hội hiểu biết hắn quá khứ, hiện tại cùng tương lai. Chúng ta rất nhanh sẽ hội gặp lại, Minh Tu nói. Chúng ta về sau ở bất đồng tông môn như thế nào gặp mặt? Lâu Mộ Yên không hiểu hỏi. Trọng yếu nhất là Minh Tu là Thiên Cơ Cung nội môn trung tâm đệ tử. Nàng tiến vào Bát Cực Tông cũng chỉ là ngoại môn trung tâm đệ tử. Giữa bọn họ hội có bao nhiêu cùng xuất hiện? Truyền thừa nơi sắp mở ra. Ta tin tưởng lấy bản lĩnh của ngươi muốn tranh thủ một cái danh ngạch vẫn là rất đơn giản, Minh. Tu Thanh Âm mang cười. Lâu Mộ Yên trợn trừng mắt. Ngươi rất để mắt ta. Vì thế hai người đều hiểu trong lòng mà không nói, cam chịu lần sau sẽ ở truyền thừa nơi gặp mặt. Cũng hoặc là càng nhanh sẽ có thể lại gặp mặt. Hết chương.